Chương 698, 698, là ta có phúc khí. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành chào hỏi một tiếng, rồi cùng Hải Thúc cùng lên lầu. Lão gia tử thư phòng ngay tại lầu 2 cuối cùng, thư phòng rất lớn, rất khảo cứu. Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa, liền thấy lão gia tử đang ngồi ở thư phòng gỗ lim bên bàn đọc sách, một mặt lạnh nhạt nhìn mình. Hoan Tâm. Tưởng lão gia tử hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười vây vây tay, tới tới tới, Hoan Tâm ngươi qua đây ra ra. Ninh Hoan Tâm tiến lên mấy bước, đứng ở bên bàn đọc sách, lúc này Tưởng lão gia tử hướng về phía một bên Hải Thúc nhẹ gật đầu. Hải Thúc lập tức lui ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên, đem cửa lớn của thư phòng đóng lại. Hoan Tâm, đây là ngươi lần trước đưa cho ra ra lễ vật. Lúc này, Tưởng lão gia tử mới thận trọng từ mình bàn đọc sách trong dương mật mã, đem cái kia hộp ngọc đem ra. Nhìn thấy cái kia hộp ngọc, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe lên, vẫn thật sự cùng mình viên kia chú nhan đan hộp là giống nhau. Chẳng lẽ đây là huyền môn bên trong đại lượng sinh sản chuyên môn chứa đan dược hộp Hoan Tâm? Lần trước cu nở dê không có thời gian tâm sự, ra ra cũng không biết đan dược này làm sao ăn, có cái gì cấm kỵ không có a, lần này ngươi đã đến, hảo hảo cho ra ra nói một chút. Tưởng lão gia tử ánh mắt ôn hòa, giọng điệu hiền lành, thật đúng là một chút cũng không có Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, loại kia cao cao tại thượng gia tử. Mỗi thời mỗi khác ga Ninh Hoan Tâm ngược lại là không nghĩ nhiều ít, dù sao mình tại Tưởng gia làm khách. Đối với lão gia tử tự nhiên cũng là rất cung kính. Gia gia, đan dược này gọi kiện thể đan, loại đan dược này tác dụng là Ninh Hoan Tâm đem Tưởng Lệ Hành nói với mình kiện thể đan dược hiệu, rõ ràng rành mạch cùng lão gia tử nói một lần. Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm lại không nhịn được dặn dò một câu. Gia gia, đan dược này tốt nhất là vào đêm sau phục dụng, sau khi phục dụng một canh giờ, tắm rửa. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc, bảo đảm ngươi ngày thứ hai sinh long hoạt hổ. Tinh thần run run, bách bệnh hoàn toàn không có đối với cái tuổi này người mà nói, tự nhiên khỏe mạnh cùng trường thọ mới là trọng yếu nhất, cho nên nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng lão gia tử cả người đều trở nên hưng phấn. Tốt tốt tốt, đều nghe lời ngươi Hoan Tâm, ngươi đứa nhỏ này thật sự có tâm, A Hành có thế cùng với ngươi cu nở dê là phúc khí của hắn. A gia gia nói đùa, là ta có phúc khí mới là. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời một câu. Nàng dám khẳng định, Tưởng Lệ Hành có linh lực chuyện này, chỉ sợ toàn bộ Tưởng gia không ai biết. Mà lại cùng Hứa Trường An bọn hắn loại kia từ nhỏ tu luyện tu sĩ khác biệt, Ninh Hoan Tâm cảm thấy Tưởng Lệ Hành trải qua hẳn là không khác mình là mấy, là đột nhiên có kỳ ngộ gì. Hoặc là, hắn tao ngộ so với mình càng thêm ly kỳ, càng thêm thần bí vô luận như thế nào, đã Tưởng Lệ Hành không muốn để cho người nhà họ Tương biết hắn đặc thù, Ninh Hoan Tâm tự nhiên cũng là thủ khẩu như mình, tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Từ lao ra tử trong thư phòng ra, Ninh Hoan Tâm đang muốn xuống lầu, vừa vặn gặp Thôi Sán. Thôi ca, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Thôi Sán sắc mặt không lớn tốt, tốt giống như là không có nghỉ ngơi tốt giống như. Thôi ca, ngươi tối hôm qua không ngủ ân, rất lâu không có trở về có chu tờ sợ người lạ. Thôi Sán có chu tờ xấu hổ cười một tiếng, A Hành dưới lầu chờ ngươi đấy, ngươi mau đi đi, ta đi tìm lao ra tử có chút việc. Nói, Thôi Sán đã từ Ninh Hoan Tâm bên người sượt qua người. Ninh Hoan Tâm không khỏi nhìn Thôi Sán bóng lưng một chút, sợ người lạ nhìn cũng không phải là đơn giản như vậy. A Hành, Thôi ca hắn Ninh Hoan Tâm xuống lầu dưới, lặng lẽ kéo qua Tưởng Lệ Hành cánh tay, trầm thấp hỏi một câu. Thôi ca tinh thần nhìn thật không tốt, hắn có phải là có tâm sự gì hay không? A thứ tám càng.